Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 9, giả vờ đáng thương cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chân Chân, cô đang làm gì? Buông cô ta ra. Ngay lúc cô đang bóp cổ Thành Ân Nhi, cửa phòng bệnh bị đạp tung. Lệ Nam Thời đứng ở cửa vẻ mặt âm u. Lục Chân Chân ngây người ra một chút. Thành Ân Nhi được THDC liền vội vàng kêu lớn. Nam Thời, cô ta muốn giết em, mau cứu em. Đôi mắt Lệ Nam Thời càng trở nên sâu thẳm hơn. Anh quát lớn, Lục Chân Chân, buông cô ta ra, anh đến đúng lúc lắm. Em có một ý hay anh muốn nghe không? Lục Chân Chân chậm rãi nói, giọng điệu đặc biệt bình tĩnh. Con của em ở thế giới khác một mình quá cô đơn. Em định gửi một người bạn sang bầu bạn với nó. Lệ Nam Thời nhìn theo ánh mắt của Lục Chân Chân hướng về bụng Thành Ân Nhi. Da đầu anh tê dại. Cô dừng tay ngay. Lệ Nam Thời hoảng hốt. Đứa con hoang đó chết không đáng tiếc. Lục Chân Chân cô đừng làm bậy. Nếu dám động vào một sợi lông của Ân Nhi, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lục Chân Chân cười khẩy. Tiếng cười lạnh lẽo thê lương. Xin hỏi bây giờ anh có tha cho em sao? Đối với lời đe dọa của anh, cô đã sớm không còn sợ hãi nữa rồi. Bảo bối, mẹ sẽ báo thù cho con. Lục Chân Chân nhìn ánh mắt kinh hoàng của Thành Ân Nhi. Có một thoáng chần chừ. Cũng chính trong khoảnh khắc chần chừ đó, Lệ Nam Thời lao tới với tốc độ cực nhanh. Một tay kéo cô ra đẩy ngã xuống đất. Lưng Lục Chân Chân va mạnh vào góc bàn. Đau đến mức cô toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng tái nhợt. Cô ngồi dưới đất. Đột nhiên cảm thấy trong miệng có một vị tanh ngọt. Có thứ gì đó nhỏ giọt xuống chiếc váy trắng của cô. Vừa được cứu, Thành Ân Nhi liền lao vào lòng Lệ Nam Thời. Khóc lóc tủi thân. Nam Thời, em sợ quá. May mà anh đến kịp. Nếu không hôm nay em và con có thể chết ở đây rồi. Lệ Nam Thời nhẹ nhàng vỗ vai cô ta an ủi. Sắc mặt anh thâm trầm khó dò. Thành Ân Nhi bị ánh mắt của anh nhìn đến mức trong lòng chột ra. Lo lắng âm thầm nghĩ anh sẽ không phát hiện ra điều gì chứ. Có anh đây, sẽ không để em xảy ra chuyện. Anh ánh mắt rất dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về. Thành Ân Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Lệ Nam Thời liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang ngồi dưới đất. Không biết từ khi nào chiếc váy trắng trước mặt Lục Chân Chân đã dính đầy máu. Ánh mắt anh khẽ lóe lên. Thành Ân Nhi cũng nhận ra. Lén nhìn biểu cảm của Lệ Nam Thời. Kinh hô, cô ta bị làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hà tất phải lo lắng cho một người phụ nữ lòng dạ rắn rết. Lệ Nam Thời khịt mũi khinh thường. Lục Chân Chân cô đừng giả vờ nữa. Chỉ là va vào lưng thôi. Chảy máu mũi làm gì mà giả vờ đáng thương. Chảy máu mũi. Lục Chân Chân lau mũi rồi xòe lòng bàn tay ra toàn là máu. Máu mũi chảy ngày càng dữ rồi. Chốc lát cổ áo cô đã bị nhuộm đỏ. Cô đứng dậy. Lưng đau nhói khiến cô nhíu chặt mày. Cô đứng dậy, nhìn hai người với vẻ mặt khác nhau trong phòng bệnh. Lạnh lùng châm biếm, đáng thương. Vậy cũng phải có người đáng thương thì mới giả vờ được chứ. Lệ Nam Thời, con đứng đây làm gì? Muốn tôi GTCS đứa bé trong bụng cô ta sao? Thành Ân Nhi tức giận. Cô đừng quá đáng. Con của cô không có phúc phận thì không muốn thấy người khác mang thai. Tốt nhất cô nên im miệng. Nếu không chọc giận tôi sẽ cho cô nếm mùi thế nào là một xác hai mạng. Lục Chân Chân sờ mũi, máu vẫn chảy không có dấu hiệu ngừng lại. Nam Thời, anh nhìn cô ta xem. Lệ Nam Thời liếc nhìn cô, ôm eo Thành Ân Nhi. Chúng ta đi. Thành Ân Nhi còn muốn nói gì đó. Cứ thế bỏ đi cô ta một chút cũng không cam tâm. Hôm nay cô ta đến đây chính là để thúc đẩy Lục Chân Chân đồng ý ly hôn. Như vậy cô ta mới có thể gả vào hào môn, trở thành lệ phu nhân thật sự. vì vậy mới không tiếc chọc giận Lục Chân Chân để cô ta làm hại mình. Cô ta đã gọi điện cho Lệ Nam Thời bảo anh ta đến đây. Mọi chuyện đều được lên kế hoạch rất tốt và cũng diễn ra theo đúng dự kiến của cô ta. Chỉ là không ngờ Lệ Nam Thời lại không truy cứu Lục Chân Chân. Lục Chân Chân cũng bướng bỉnh hơn cô ta tưởng. Đã như vậy rồi mà vẫn không ly hôn. Ra ngoài lên xe, Thành Ân Nhi vẫn còn chút không cam tâm. Bực bội, Nam Thời, sao anh không giúp em vậy? Người phụ nữ đó xấu xa như vậy, muốn làm hại con của chúng ta. Anh không quản sao? Lệ Nam Thời liếc cô ta một cái, lạnh lùng nói, nếu cô không tự ý đi tìm cô ấy thì sẽ không xảy ra chuyện này. Những ngày qua Lệ Nam Thời đối xử với cô ta quá tốt. Đến nỗi Thành Ân Nhi có chút không quen với giọng điệu này của Lệ Nam Thời. Lúc này cô ta cũng có chút không vui. Vậy em chẳng phải vì anh sao? Cô ta chẳng phải vẫn không chịu ly hôn với anh sao? Em vốn nghĩ đi khuyên cô ta. Đâu ngờ cô ta lại phát điên muốn bpcst em. Vậy à, anh nhìn cô ta. Ánh mắt sắc bén, Thành Ân Nhi bị ánh mắt của anh nhìn đến mức có chút chột dạ. Dường như Lệ Nam Thời đã biết những suy nghĩ nhỏ mọn của cô ta. Cô ta cứng đầu nói, đương nhiên rồi, Lệ Nam Thời không nhìn cô ta nữa. Khởi động xe, Thành Ân Nhi, tôi trước giờ không thích phụ nữ giở trò nhỏ trước mặt tôi. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Sau này nếu để tôi biết cô tự ý đi tìm cô ấy nữa, mọi thứ cô đang có hôm nay tôi đều có thể thu hồi lại. Thành Ân Nhi nghe lời anh nói mà lòng kinh hãi. Những ngày qua cô ta thực sự đã được nuông chiều đến mức đắc ý quên mình, quên mất người đàn ông này cũng là một kẻ máu lạnh vô tình, đã có thể tuyệt tình với vợ cả của mình. Một khi cô ta chọc anh không vui, kết cục của cô ta có lẽ sẽ còn thảm hơn. Cô ta ngồi ở ghế phụ lái im lặng không nói gì, như thể đã bị dọa sợ. Đột nhiên, Lệ Nam Thời đưa tay xoa đầu cô ta, giọng điệu dịu dàng. Đương nhiên, em là một người phụ nữ ngoan ngoãn, chắc sẽ không chọc tôi tức giận đâu nhỉ. Mặc dù vẻ ngoài anh ta dịu dàng, Thành Ân Nhi trong lòng lại rùng mình. Cô ta ngây ngốc gật đầu, không dám động đậy. Cô ta luôn có một loại ảo giác Lệ Nam Thời đang rất không vui, dường như là do Lục Chân Chân ảnh hưởng. Cô ta không thể nói rõ cảm giác này, chỉ là cảm thấy Lệ Nam Thời đang tức giận. Nhưng rốt cuộc là đang tức giận vì điều gì? Tức giận vì cô ta tự ý hành động, hay là thứ gì khác? Thành Ân Nhi không nghĩ ra được. Lục Chân Chân rửa mũi rất lâu trong nhà vệ sinh, máu mới dần ngừng chảy. Bồn rửa tay đỏ rực, trông thật kinh hoàng. Chân Chân, cháu có sao không? Tiếng Ngụy Vĩ vang lên ngoài cửa. Lục Chân Chân lau mặt, đáp một tiếng rồi bước ra. Cháu không sao. Chú Ngụy, sao mặt cháu tái nhợt thế này? Có phải thằng nhóc Lệ Nam Thời lại bắt nạt cháu không? Ông nghe tin Lệ Nam Thời đến nên vội vàng chạy tới. Chỉ sợ Lục Chân Chân lại chịu thêm tổn thương gì. Không, Lục Chân Chân cười cười. Cháu còn đánh cả tiểu tam của anh ta nữa. Nói thật thì họ cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Nhưng sắc mặt cháu tái nhợt quá mức, vừa nãy chảy máu mũi một chút. Lục Chân Chân nhẹ nhàng nói lướt qua. Ngụy Vĩ lại vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô. Lại chảy máu mũi nữa sao? Lục Chân Chân cười cười gật đầu. Không sao, không nghiêm trọng lắm. Lúc này, cô vẫn còn an ủi ông. Chân Chân, bệnh của cháu thật sự không nói cho Lệ Nam Thời sao? Mặc dù Lệ Nam Thời là người quá đáng, nhưng dù sao anh ta cũng là chồng trên danh nghĩa của Lục Chân Chân. Là người thân của cô, ban đầu định nói với anh ta, nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi. Lục Chân Chân cười khổ. Anh ta ngay cả con của chính mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Cô còn có thể ảo tưởng anh ta sẽ có chút lòng thương xót hay không đành lòng đối với bản thân đang bệnh nặng sao? E rằng biết tin cô sắp chết, anh ta sẽ càng vui mừng hơn. Có thể sớm rước Tiểu Tam vào cửa. Tình trạng của cháu bây giờ không thể kéo dài được nữa. Chỉ có tệ hơn thôi. Chú đã giúp cháu liên hệ bệnh viện nước ngoài rồi. Cháu sang bên đó điều trị. Cơ hội chữa khỏi sẽ cao hơn. Lục Chân Chân không nói gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Lần này nghe chú, đừng cố chấp nữa. Lục Chân Chân nhắm mắt lại. Vâng, chữa khỏi bệnh, cô mới có sức lực để tiếp tục đấu với Lệ Nam Thời. Cách chương.